Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, Long Uyên lập trường. Hải quái bắt đầu nổi lên mặt nước. Tu chân đô thị trận pháp bị mở ra, mà lại là toàn công suất mở ra. Rất nhiều người đều cảm giác được bất an, nhất là tu chân đô thị hạ mệnh lệnh rút lui. Mệnh lệnh tất cả mọi người hướng trung tâm tụ tập. Nam Tiêu thở dài, biến hóa này cũng quá nhanh. Vừa mới đạt được Thiên Thu đạo hữu tin tức, hiện tại liền xảy ra vấn đề. Mộc Thanh đem Thất Nguyệt thu vào, nàng nhìn xem bên ngoài cau mày nói, làm sao bây giờ, rút lui sao? Thì Vũ nhìn xem bên ngoài, nàng khịt khịt mũi, các ngươi nói ta muốn hay không làm chút gì? Ta giống như có thể cho hải quái bọn chúng mang một ít phiền toái nhỏ. Đạo Kiệt cho mình tổn, Thương xoa xoa thuốc, có chút không tin, thật hay giả, người có thể cho bọn chúng mang đến phiền phức, thì Vũ không cho mình người có thể mang đến phiền phức cũng không tệ rồi. Lại còn nói có thể cho địch nhân mang đến phiền phức. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thì Vũ khinh thường. Nàng vỗ vỗ bộ ngực nói, ta thế nhưng là chính quy yêu tộc, tương lai yêu vương. Tà ma cho ta mặt mũi rất bình thường tốt a. Các ngươi hiện tại nịnh bợ ta khả năng còn kịp, không phải chờ ta trở thành yêu vương, muốn gặp ta cũng khó khăn. Mộc Thanh bộ dạng phục tùng, mang theo ghét bỏ nói, xin nhanh lên một chút trở thành yêu vương. Thì Vũ, ngoặc kép. Gần nhất không có tiền, chờ một kiếp này quá khứ, nàng muốn cùng Thất Nguyệt thương lượng bán Mộc Thanh đi tắm đồ. Đạo Kiệt vẫn là không hiểu, vì cái gì yêu tộc sẽ cùng tà ma dính líu quan hệ. Cả hai tám gậy tre đánh không đến một khối, còn có tổ tiên siêu độ kỹ năng, yêu tộc nửa yêu đều như thế dã sao? Nam Tiêu suy nghĩ một chút nói. Đại khái có thể gây nên bao lớn phiền phức. Thì Vũ nói, phiền toái nhỏ, tỉ như đau dạ dày một chút. Đám người, ngoặc kép, cuối cùng Nam Tiêu than nhẹ một tiếng. Nhìn xem những người khác nói, đi mê rừng đi, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến Thánh Long Thủy Tổ. Ta từ đầu đến cuối cho rằng lần trước Đạo Kiệt nghe được không phải ảo giác. Đối phương đột nhiên gọi lại Đạo Kiệt. Có nhất định khả năng có việc nói cho chúng ta biết. Cũng có nhất định khả năng đang cầu cứu. Như vậy, không đồng ý nhấc tay. Sau đó không ai nhấc tay. Tốt, xem ra tất cả mọi người đồng ý. Lên đường đi, Nam Tiêu vô cùng hài lòng nói. Tất cả mọi người, ngoặc kép, Úc Mính đi theo một vị lão giả bên người. Nàng nhìn xem tu chân đô thị bên ngoài. Chau mày. Nàng không nghĩ tới đối phương thật muốn hủy diệt tu chân đô thị. Đây chính là sát trận. Nếu như không có phòng bị, như vậy tu chân đô thị khó nói sẽ phải gánh chịu bao lớn tổn thương. Lão giả kia đi ở phía trước, thở dài một tiếng nói, xem ra bán hạ tiên tử từ vừa mới bắt đầu chính là đúng. Nghĩ không đếm xỉa đến căn bản không có khả năng. Không phải chúng ta muốn giết đối phương, mà là đối phương dung không được chúng ta. Lão giả kia quay đầu nhìn về phía Úc Mính, nói, lần này có ngươi một phần công lao, bán hạ tiên tử tin tức chúng ta không đủ coi trọng. Có người nặc danh thông chi, chúng ta không nhìn thẳng, nếu không phải ngươi tăng thêm một mồi lửa, khả năng tu chân đô thị thật sự tại chúng ta vô tri ngu xuẩn bên trong hủy diệt. Ta rất hiếu kỳ, tin tức của ngươi là ở đâu ra? Còn như vậy tin tưởng vững chắc tin tức tính chính xác. Ai tin tưởng vững chắc hắn tin tức tính chính xác rồi. Chỉ là đánh cược một lần mà thôi. Những này đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Cho nên Úc Mính chỉ có thể cúi đầu nói. Hồi ra ra, một vị bằng hữu. Về phần là ai, ra ngoài một ít nguyên nhân không thể nói. Ưng Nhiếp cũng không nhiều hỏi. Hắn đổi đề tài, nghe nói Trộm Mây Trấn Đạo Kiệt gần nhất tại tu chân đô thị ẩn hiện. Úc Mính gật đầu, biểu hiện có chút tức giận nói. Đúng vậy, ta ngay tại bắt hắn. Lần trước hắn được cứu đi, lần sau liền không có loại này vận khí tốt. Ưng Nhiếp lắc đầu thở dài. Mính Nhi, đều đã nhiều năm như vậy, sự kiện kia liền không thể tính toán. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, các ngươi dù sao có hôn ước mang theo. Lần này Úc Mính là thật tức giận, nàng thanh âm lớn một chút. Cái gì nhiều năm như vậy, rõ ràng còn không có 2 năm. Dù sao ta sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng gả cho hắn. Mà lại hắn còn yếu như vậy, các ngươi là thật đem ta hướng hố lửa đẩy. Ta so với hắn lớn không biết bao nhiêu tuổi, khoảng cách thế hệ quá nghiêm trọng. Ưng Nhiếp bình tĩnh đạo, tiếp qua 1000 năm, các ngươi coi như cùng tuổi. 9 tuổi cùng 19 tuổi chênh lệch rất lớn, nhưng là 69 tuổi cùng 79 tuổi cũng không có cái gì chênh lệch. Úc Mính ngoặc kép trầm mặc dưới, Úc Mính mới mở miệng nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao vượt qua một kiếp này đi. Địch nhân lần này thật không đơn giản, bán hạ tiền bối có vẻ như rất không coi trọng tu chân đô thị. Có thể được xem trọng sao? Tu chân đô thị biểu hiện ra quyết tâm, căn bản không đủ, mà đối phương từ vừa mới bắt đầu liền làm xong quyết định. Toàn bộ tu chân đô thị, cũng liền bán hạ một người đang toàn lực đối kháng. Không phải, Long Uyên vô cùng có khả năng đã rơi vào tại trong tay đối phương. Đối phương một khi đạt được Long Uyên, như vậy thì giờ đến phiên tu chân đô thị. Đến bây giờ, chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra đối phương mục đích chủ yếu chính là Long Uyên, nhưng là bọn hắn căn bản không biết Long Uyên ý vị như thế nào. Long Uyên, Tù Thành, Trịnh Dược nhìn xem hành lộ ký không nói gì. Nhân loại, ngươi còn không có xem hết. Hỏa Diễm thiếu niên hơi không kiên nhẫn, một quyển sách mấy giây liền có thể xem hết. Cái này nhân loại nhìn 5 phút, quá chậm. Trịnh Dược không để ý đến Hỏa Diễm thiếu niên, hắn tiếp tục về sau lật, hắn muốn nhìn một chút người này đi thiên chi bên trên. Nhìn thấy cái gì, có phải hay không không thể nói những cái kia tồn tại. Chẳng qua là khi hắn về sau lật thời điểm, phát hiện đằng sau trống rỗng, lại không rồi. Hắn đột nhiên phát hiện, hành lộ ký khả năng không có đến tiếp sau. Không phải quyển sách này tác giả không muốn tiếp tục hướng xuống viết, mà là hắn không có cách nào hướng xuống viết. Lần trước đoạn tải vô ám hoa xuất hiện, lần này đoạn trước khi đến thiên chi bên trên, bọn hắn khả năng đều là một cái hạ tràng. Bất quá có nhất định Trịnh Dược có chút kỳ quái, lần này chưa từng xuất hiện Bỉ Ngạn. Vì cái gì? Thời gian không tới. Có lẽ vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược tiếp tục về sau lật. Trước mặt nội dung là hoàn toàn mới phiên bản, không cho được hắn tin tức hữu dụng gì. Đường Trịnh Dược lật đến sau cùng thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy mới văn tự, là dùng máu viết ra văn tự. Thế giới hủy diệt, như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Thiên chi bên trên, có Long Uyên, cẩn thận, Bỉ Ngạn. Trịnh Dược lại sau này lật ra một tờ, đến tận đây thư tịch bị hợp đi lên, không có đến tiếp sau, cũng không có khả năng lại có. Thế giới hủy diệt, như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Trịnh Dược không xác định đây là thật hay là giả, nhưng là hắn có một loại ý nghĩ, qua một thời gian ngắn hắn muốn đi trước phong khẩu phía dưới, đi xem một cái thác đồ thế giới. Mà Long Uyên quả thật làm cho Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Lập trường của nó lại là thiên chi bên trên, cũng chính là nói là Long Uyên là không thể nói chó săn. Như vậy là ai đưa nó đánh xuống thần đàn? Không cần suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược cũng có thể đoán ra đại khái. 89 phần 10 là vị kia tự tin có thể thay đổi thời đại Mộ Thiên người mạnh nhất, cũng chính là Mộ Thiên Tuyết ca ca. Đánh rơi Long Uyên, đánh giết không thể nói. Chậc chậc, thật sự là không tầm thường. Hắn nhìn 4 cái thiên liệt mở phiên bản, không có người làm được điểm này. thậm chí ngay cả Long Uyên đều không có đánh rơi qua. Chỉ có Mộ Thiên Tuyết ca ca làm được. Hắn có loại kia tự tin vốn liếng. Dù sao, hắn thật thay đổi thời đại. Đem thư tịch thu lại, Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn mang theo quỷ dị tiếng cười, mở miệng nói, Long Uyên a, khó trách có người muốn trợ giúp nó thoát khốn. Đây là muốn trở lại thiên chi lên sao? Đáng tiếc, ta phát hiện, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.